Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 661, tịch diệt đạo quả. Phật Đà Xá Lợi, kẻ này chính là ta giáo vị lai Phật. Lão Thánh Viên trầm mặc một lát sau, mở miệng nói ra, Phật môn có tam thế mà nói, bởi vậy diễn sinh ra tam thế Phật, quá khứ Nhiên Đăng Phật, lại xưng Định Ánh Sáng Phật, Thỏi Ánh Sáng Phật, Hiện Thế Phật, Thích Già Mưu Ni Phật, Vị Lai Phật, Phật Di Lặc, Thích Già Mưu Ni Phật người kế nhiệm, A Di Đà Phật cổ tinh bên trên tôn kia tượng Phật đá biểu tượng đi qua. Thích Ca Mâu Ni viết kiếp này, như vậy tại thắng Phật trong lòng, gánh chịu bộ phận tịch diệt đạo quả hoa hoa chính là tương lai. Phật giáo thuật nhân quả, giảng duyên phận, nặng nghiệp lực, đấu chiến thắng Phật sẽ không đúng không thuộc về mình cơ duyên động tâm. Đoạt không đến, đoạt không đi, còn biết phải thừa nhận đạo tâm vỡ tan, vô tận nghiệp lực quấn thân nỗi khổ, không bằng thu đồ, tôn làm vị lai Phật, nhất cử lưỡng tiện, hắn thụ đạo vị lai Phật trợ hắn thành nói. Hoa hoa, ngươi có thể nguyện bái thắng Phật vi sư. Diệp Phàm đối với hoa hoa ném lấy cổ vũ ánh mắt, tôn trọng lựa chọn của hắn. Hoa hoa, chính là Tây Mạc cổ Phật chuyển thế, lại gánh chịu bộ phận tịch diệt đạo quả. Một thân Phật tính vô song, trời sinh thức tàng, thuở nhỏ có thể tụng chư đâu vơ cửa thất truyền đã lâu cổ kinh. Còn nữa, hắn là Tây Tạng dân chăn nuôi vợ chồng con trai. Tây Tạng có cực kỳ nồng hậu dày đặc Phật giáo mật tông văn hóa. Cơ hồ người người lễ Phật, hoa hoa thuở nhỏ mưa dầm thấm đất, đã sớm đối với Phật môn sinh ra hảo cảm. Đương thời Phật môn tối cao lãnh tụ, nguyện nhận tội nó là đồ. Hắn nào có không cho phép chi lễ, lúc này đầu dạp xuống đất, quỳ hoài không dậy, thành kính dập đầu. Dù là thắng Phật một thân Phật lý thông thiên, không dính phàm trần, có thể được như thế tốt đồ, cũng không nhịn được tại chỗ vui vẻ ra mặt, tự tay vì hoa hoa quy y thụ giới. Diệp Phàm mỉm cười nhìn xem một màn này, ánh mắt lại có chút hoảng hốt. Chiến đấu tinh di, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo, đi vào một chỗ đưa tay không thấy được năm ngón thái sơ chỗ. Lọt vào trong tầm mắt đều là dâng trào đến không cách nào hình dung hỗn độn khí. Hắn cũng không như thế nào kinh ngạc, tỉnh táo nhìn chăm chú. Từ khi hắn tu thành thiên cơ lĩnh vực vô thượng thần điển, đạo môn chí cao đại bí số lượng quyết đến nay, hắn từng mấy lần tao ngộ cùng loại biến hóa, đều liên quan đến thiên cơ cảm ứng, dòng sông thời gian đoạn cổ kim. Hai nhóm nhân mã cách không đối với hô, vượt ngang mấy cái kỷ nguyên, thượng du, đứng hai cỗ bộ xương khô, một đạo cường tráng, một đạo tiêm tú, hạ du, đứng hai vị tu sĩ nhân tộc, một người chính là trung niên nhân bộ dáng đạo sĩ béo. Người khoác rộng rãi đạo bào, lấy nhiều loại tiên liệu tơ mỏng hỗn hợp bện thành, chính là vô thượng tiên đạo bảo y. Bên cạnh đứng một thanh niên đầu trọc, mắt to xoay tít trực chuyển, khí chất linh động, trụi lùi trên trán điểm hai hàng chỉnh tề hương xèo. Hư hư thực thực đệ tử Phật môn, một già một trẻ, quan hệ giống như là sư đồ. Có thể một vị là đạo môn tu luyện, một vị là Phật môn cao túc, rất là không hài hòa. Hai nhóm nhân mã cách dòng sông thời gian đối với hô. Thỉnh thoảng có tiên đạo lôi đình đánh xuống, đều có trung niên đạo sĩ béo dẫn đi, cắn răng ngạnh kháng, nhục thân sau khi nổ tung lại nhanh chóng gây dựng lại. Miệng há ra một trương đất, không biết song phương đến tột cùng đang nói cái gì, ngươi làm sao thu cổ tăng một mạch người vì đồ, cùng ngươi thân phận đạo sĩ không hợp, cường trắng bộ xương khô đột nhiên diễn sinh huyết nhục. Kia là một vị giữa trán đầy đặn, phong thần như ngọc oai hùng nhân tộc, rồng trương phượng tư, có thiếu niên thiên đế phong thái, ta nguyên lai có sư phụ. Đầu điểm hương sẹo thanh niên đầu chọc, vuốt ve trụi lủi đầu, một mặt hủy khuất, hắc hắc, theo Phật môn con lừa chọc cái kia mượn tới đệ tử. Phát Dương Thiên Tôn đạo pháp, chẳng phải là càng có ta đạo gia phong cách, có phải là rất uy phong? Đồ nhi chưa nói xong, liền bị đạo bào trung niên nhân một bàn tay đánh trở về. Hắn hướng bờ bên kia nhân tộc thiên kiêu. Thiếu niên hảo hiếu nháy mắt ra hiệu khoe khoang nói, có lẽ là phát giác được Diệp Phàm bất mãn, mơ hồ hình tượng cấp tốc trở nên rõ ràng, có thể tiêu hao nguyên thần đạo lực cũng lấy một loại nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ kinh. Khủng tăng vọt, lại như vậy tiêu hao xuống dưới, hắn rất nhanh liền sẽ bị rút khô. Ầm ầm, đột nhiên, sắc thái lộng lẫy tiên đạo lôi đình chuyển hướng. Không còn bổ về phía trung niên đạo sĩ béo, ngược lại toàn bộ hướng về đứng tại bên trong hư không sâu xa Diệp Phàm. Hắn như vậy bị đá ra huyền diệu đạo cảnh, trong cơ thể liên tiếp bay ra vài kiện cực đạo đế binh hư ảnh. Một cái ma bình, một thanh chiến phủ, một tòa đế tháp, một chiếc đại ấn, thiên đạo ý chí tại trừng trị vị này thăm dò thời gian sinh linh. Nhân tộc cổ sử nhiều tôn hoàng đạo, khí vận đều cùng thánh thể tương liên, cảm ứng được nguy cơ, hợp lực cắt đứt đổ ập xuống rơi xuống đầy trời lôi hải. Bình yên hộ tống xuất cảnh, Diệp Phàm lần nữa trở lại trống trải đại điện, đứng ngoài quan sát thắng Phật thu đồ trang cảnh, hết thảy cũng không hề biến hóa, tình cảnh vừa nãy màn giống như chưa từng phát sinh, như là mộng ảo. Chỉ sợ tiên đài bí cảnh trống rỗng một mảnh, thức hải bí cảnh gần như bị rút khô, trong óc đau đớn muốn nứt, như là kinh lịch một trận đại chiến, đau bổ rìu đục. Diệp Phàm cố nén khó chịu, một bên vận chuyển bí chữ tiền, liên tục không ngừng uẩn dưỡng tâm nguyên thần đạo lực, chậm rãi lấp đầy khô cạn thần hồ, một bên yên lặng suy nghĩ vừa mới đã phát sinh. Đã là tương lai chi tượng, cũng là đi qua chi cảnh, loạn cổ kỳ, thiếu niên hoang xâm nhập táng khu, tranh đoạt, dương gỗ mục, gặp nữ táng sĩ, bước vào một chỗ liên thông cổ kim tương lai thời không hành lang, cấu kết dòng sông thời gian, hoặc cổ kỳ, cửu chuyển thành tiên, khôi phục trí nhớ kiếp trước đoạn đức, hoặc là nói độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh. Tại dòng sông thời gian hạ du, khuyên bảo hoang, cẩn thận tiếp dẫn cổ điện. Đương nhiên, hắn chú ý điểm cũng không ở chỗ này. Trung niên nhân bộ dáng đạo bào mập mạp, là đoạn đức, vậy hắn trong miệng, theo Phật môn tên chọc trong tay giành được đệ tử. Phát Dương Thiên Tôn đạo pháp, người, đầu điểm hương sẹo thanh niên đầu chọc, lại là ai? Hai đầu lông mày. Rõ ràng cùng 6 tuổi Hoa Hoa có chút mấy phần tương tự. Chẳng lẽ nói, Diệp Phàm trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo điện quang, đem sự kiện từ đầu đến cuối, tất cả chi tiết, nhao nhao sâu chuỗi, lập tức minh bạch, đạt được một cái giờ khóc giờ cười kết luận, đoạn đức trong miệng, theo người khác cái kia mượn tới đệ tử. Người khác, không thể nghi ngờ chính là chỉ đấu chiến thắng Phật. Hắn giành được Phật môn cao túc rõ ràng là Hoa Hoa. Ngay tiếp theo, nhìn về phía lão thánh viên ánh mắt đều mang một chút thương hại. Lòng dạ hiểm độc mập mạp coi trọng đồ vật, liền không có không đắc thủ, có thể cùng đạo môn 9 thiên tôn tranh đoạt đệ tử. Đấu chiến thắng Phật không được, chính là hắn anh ruột, muốn hóa chiến tiên đấu chiến thánh hoàng. Cũng không dám nói có hoàn toàn đem nắm. Đáng thương a, phải vì người khác, là đen tâm mập mạp làm áo cưới. Diệp huynh, Diệp huynh, một trận thấp giọng kêu gọi, đem thần du vạn cổ Diệp Phàm cho kéo lại. Đấu chiến thánh viên thánh hoàng tử chính lo lắng nhìn qua hắn. Diệp Phàm liên thanh thật có lỗi, xưng nhớ lại một chút chuyện xưa. Thu đồ kết thúc. Thắng Phật hướng Diệp Phàm nói lời cảm tạ hắn cứu vợ cả. Thái cổ hoàng tộc Thiên Phú thần thông thần tầm cửu biến. Dù cứu thần tầm công chúa, giữ lại một tia sinh cơ, nhưng không Diệp Phàm đại thủ bút tặng ra gốc kia cổ dược vương. Lấp đầy đến từ nơi trái tim trung tâm vết thương chí mạng. Người phía trước chỉ sợ mãi mãi cũng không có cơ hội tỉnh lại. Thúc phụ, Thẩm Thẩm thù chúng ta khi nào báo? Khẩu khí này tuyệt không thể nuốt xuống. Thánh hoàng tử nhịn không được mở miệng. Ngày xưa mối thù không dám quên. Đế khuyết dù chết, có thể phía sau màn thủ phạm côn trụ đại thánh còn tại còn sống. Ung dung ngoài vòng pháp luật. Đúng là hắn tại đấu chiến thánh hoàng tọa hóa phía sau. Ngo ngoe muốn động, tế luyện một khối thần thiết. Tại 100.000 dặm bên ngoài ném ra. Đem thần tầm công chúa đóng đinh tại mãng hoang thần miếu trước. Trong khoảnh khắc đánh chết rơi một tôn thánh nhân vương. Đây chính là đại thánh thần thông. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?